Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn. Trách không được hắn sẽ bị người coi là ma vương. Hoàng Tinh Tinh nhìn thoáng qua mỉm cười vương thần. Trong lòng nhịn không được dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Ngươi là ai? Vương thần hỏi lần nữa. Liên Cường, người áo đen không dám nhiều lời. Chỉ nói một cái tên. Hiện tại hắn đã có kinh nghiệm. Biểu hiện không tệ. Vương thần hài lòng gật đầu. Chỉ Hoàng Tinh Tinh. Hỏi tiếp, tại sao muốn bắt nàng? Hoàng Tinh Tinh cũng đưa ánh mắt đầu tới. Nàng ở trong chăn ngủ được thư thư phục phục. Đột nhiên bị bắt được người nơi này. Cũng là đầy mình nghi vấn. Không phải ta muốn bắt nàng. Là chúng ta nhị đương gia. Hắn muốn ta đến băng cực thành đến bắt chưa xuất các xử nữ. Ta cũng là phụng mệnh làm việc. Liên Cường nói đến đây. Khóe mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hiển nhiên là muốn lên nhị đương gia. Các ngươi nhị đương gia. Chẳng lẽ vương thần buồn bực. Hắn tiếp tục hỏi. Nói một chút các ngươi nhị đương gia. Hắn cảm thấy người này trong miệng nhị đương gia. Cùng hấp huyết đồ phu. Thoát không khỏi liên quan. Chúng ta nhị đương gia là mới tới. Hắn giết chết lúc đầu nhị đương gia. Mới ngồi lên này nhị đương gia vị trí. Liên Cường nuốt một hớp nước miếng. Nói, mới tới nhị đương gia thực lực cực mạnh. Tàn nhẫn thị sát, động một chút lại giết người. Không ít huynh đệ đều bị hắn vô cớ giết chết. Hắn còn thích hút máu người. Thích nhất hút xử nữ máu tươi. Cái gì? Hoàng Tinh Tinh hoảng hốt. Sắc mặt trắng bệch. Âm thầm may mắn, nếu không phải ma vương cứu nàng, nàng chỉ sợ cũng lại biến thành một bộ thây khô. Nhìn xem người này, có phải hay không các ngươi nhị đương gia? Vương thần tâm tư khẽ động, móc ra một chương chân dung, đưa cho Liên Cường. Chính là hắn, hắn chính là chúng ta nhị đương gia. Liên Cường gật gật đầu, nói, hấp huyết đồ phu vậy mà gia nhập Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn. Lần này có chút phiền phức. Vương thần vuốt cằm, theo hắn biết, Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn đại đương gia, tựa như là linh hải bảy tầng võ giả. Ta hỏi xong, tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương thần nhìn thoáng qua trên đất Liên Cường, đối cái sau đầu chính là một cước. Đối với Tuyết Đạo, hắn không có nương tay dự định. Tha, Liên Cường kinh hãi. Hắn lời còn chưa dứt, đầu liền vỡ ra, ma vương thật là lợi hại. Hoàng Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn. Đây chính là cường đại linh hải cảnh võ giả. Cứ như vậy bị hắn một cước đá nát đầu. Liên Cường sau khi chết không bao lâu, Hoàng Thiên Hổ liền chạy tới. Cùng hắn cùng đi còn có 10 cái linh hải cảnh võ giả. Linh hải 5-6 tầng võ giả cũng có 5-6 cái. Bên trong lại có một cái linh hải 7 tầng võ giả. Xem ra đều là Lăng Tiêu phái đệ tử. Ca ca. Hoàng Tinh Tinh sắc mặt vui mừng, chạy đến bên cạnh hắn, ôm lấy bờ vai của hắn, một mặt ủy khuất, không có việc gì liền tốt. Hoàng Thiên Hổ nhìn thoáng qua Hoàng Tinh Tinh, khẽ gật đầu, hắn lại nói với Vương Thần, Vương Huynh, đa tạ ngươi cứu xá muội. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Việc nhỏ, Vương Thần khẽ lắc đầu, lại đem sự tình đơn giản cùng Hoàng Thiên Hổ nói một lần. Thì ra là thế, cái này hấp huyết đồ phu, cũng dám đụng đến ta muội muội, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hoàng Thiên Hổ khóe mắt hiện lên một tia sát ý, nho nhỏ Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn, dám trêu chọc chúng ta Lăng Tiêu phái người. Hôm nay ta liền san bằng bọn hắn sơn môn. Cái kia linh hải 7 tầng võ giả mở miệng, khẩu khí cuồng vọng vô cùng. Vương thần nhìn hắn một cái. Đây là một người thanh niên áo tím, nhìn có 24-25 tuổi, hắn dáng người trung đẳng, diện mạo anh tuấn, khí thế ép người. Ha ha, Lưu sư huynh nói không sai. Huynh đệ chúng ta hôm nay liền đến Tuyết Đạo Đoàn hang ổ đi một lần. Diệt bọn này tạp toái. Một cái Lăng Tiêu phái đệ tử nói. Tốt, Hoàng Thiên Hổ gật đầu. Đối Vương thần nói, Vương huynh. Hôm nay chúng ta hợp tác một chút, diệt Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn, ngươi xem coi thế nào. Đang có ý này, Vương thần cười cười, có những người này hỗ trợ kiềm chế Tiết Đạo Đoàn người. Hắn có thể buông tay giải quyết Hấp Huyết Đồ Phu. Ngươi là Thanh Huyền Tông Ma Vương. Linh Hải bảy tầng thanh niên nhìn thoáng qua Vương Thần. Thần sắc có chút khinh thường. Nói ra, ha ha, thối cốt sáu tầng, thật sự là buồn cười. Một cái thối cốt sáu tầng võ giả, hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Mặc dù hắn cũng nghe qua một chút liên quan tới Ma Vương nghe đồn. Bất quá vẫn là không coi hắn là chuyện. Dù sao cái sau, chỉ là tại Linh Hải cấp thấp võ giả bên trong xưng hùng. Thật sao? Người đây tính toán là cái gì đồ vật? Vương Thần cũng đưa ánh mắt nhìn về phía người thanh niên này. Thần sắc bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Cái này Ma Vương cũng quá cuồng đi. Lưu sư huynh hắn cũng dám chống đối. Mấy cái Linh Hải cảnh võ giả sững sờ. Không nghĩ tới đến Vương Thần lá gan vậy mà như thế lớn. Bọn hắn cũng không cho rằng cái sau sẽ là Linh Hải bảy tầng võ giả đối thủ. Linh Hải bảy tầng võ giả ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới tiểu tử này dám đối với mình nói năng lỗ mãng. Hắn cười tà nói. Thật sự là phách lối tiểu tử. Lập tức tự phế tay chân. Xem ở hoàng sư đệ trên mặt mũi. Ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Bằng ngươi cũng xứng. Vương Thần nhìn thẳng hắn. Dù cho đối phương là Linh Hải bảy tầng võ giả. Hắn cũng không sợ. Tu vi không cao. Khẩu khí cũng không nhỏ. Không biết sống chết. Linh Hải bảy tầng võ giả lần nữa tiến về phía trước một bước. Bễ nghễ Vương Thần. Khí thế hùng hổ dọa người. Nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn phát ra. Lưu sư huynh. Còn xin đình chiến. Vương huynh vừa mới cứu được xá muội một mạng. Sư huynh thủ hạ lưu tình. Hoàng Thiên Hổ thấy một lần hai người không hợp nhau. Vội vàng mở miệng đối Linh Hải bảy tầng võ giả nói. Hoàng sư đệ, người cũng phải cùng ta đối nghịch sao? Linh Hải bảy tầng võ giả liếc qua Hoàng Thiên Hổ. Bình tĩnh nói, sư đệ không dám. Hoàng Thiên Hổ ôm quyền, có chút cúi đầu, nói, còn xin Lưu sư huynh buông tha Vương huynh. Vương Thần mỉm cười, nghĩ không ra cái này Hoàng Thiên Hổ. Vẫn rất đủ ý tứ. Loại tình huống này, vậy mà lại cho mình ra mặt. Thôi á. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn. Trước thu thập Tiết Đạo đi. Linh Hải bảy tầng võ giả thu hồi ánh mắt. Phất ống tay áo một cái. Một cái tử kim sắc vi hình hư không thuyền xuất hiện. Mấy người leo lên hư không thuyền. Hướng nơi xa bay đi. Vương huynh. Còn xin đừng nên trách. Người này tên là Lưu Trang. Hắn làm người tương đối tự ngạo. Nhưng là thực lực của hắn nhưng không để khinh thường. Hoàng Thiên Hổ nói với Vương Thần. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Thần gật đầu, tiện tay vung lên, tử lôi thuyền bị rơi vào trên mặt tuyết. Tử lôi thuyền chở Vương Thần cùng Hoàng Thiên Hổ huynh muội phóng lên tận trời, hướng về trước mặt mấy người đuổi theo. Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn hang ổ, tại một mảnh liên miên bất tuyệt trong núi tuyết. Dãy núi này gọi là Băng Cực Sơn Mạch. Khoảng cách Băng Cực Thành có chừng hơn 200 vạn cây số. Cưỡi tử lôi thuyền, cần hơn nửa ngày công phu. Hai đạo quang mang vạch phá bầu trời. Một vàng một tím, lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Hướng về Băng Cực Sơn Mạch phương hướng mà đi. Nơi này chính là Băng Cực Sơn Mạch. Một đoàn người thu hồi hư không thuyền. Giáng lâm dãy núi này. Lăng không nhìn xuống phía dưới. Tại dãy núi chỗ sâu. Có một tòa vi hình thành thị, phương viên có gần trăm dặm, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy không ít Tiết Đạo thân ảnh. Kinh Thiên Tiết Đạo Đoàn từng có ngàn người, đại bộ phận đều là thối cốt cảnh võ giả, chỉ có mười mấy cái Linh Hải cảnh võ giả. Bọn hắn đại thủ lĩnh, càng là Linh Hải bảy tầng võ giả. Bọn này Tiết Đạo, sống được ngược lại là thật dễ chịu. Vương Thần nhìn thoáng qua phía dưới. Một đám Tuyết Đạo tựa hồ đang bận việc cái gì? Ở trong thành bày 100-200 bàn tiệc rượu. Qua hôm nay, Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn không còn tồn tại. Một cái Linh Hải 6 tầng võ giả cười nói. Xuống dưới, đại thủ lĩnh có ta tới đối phó. Những người khác giao cho các ngươi. Một cái cũng không cần buông tha. Lưu Trang nhìn thoáng qua phía dưới. Một ngựa đi đầu, hướng trong thành bay đi. Minh Bạch. Một đám Linh Hải cảnh võ giả gật đầu. lập tức đuổi theo Lưu Trang thân ảnh. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giáng lâm, trêu đến trong thành người một trận kinh hoàng. Cả đám đều nhìn xem không chung người. Yến hội cũng dừng lại. Ha ha, là cái nào đường bằng hữu giáng lâm. Kinh Thiên Tiết Đạo Đoàn hết sức vinh hạnh. Hạ Kéo uống chén rượu nhạt được chứ? Một thanh âm vang lên. Là ngồi tại thủ tọa bên trên người kia mở miệng. Hắn thấy người tới từng cái tu vi bất phàm. Bởi vậy cũng không dám phách lối. Nói chuyện cũng phi thường khách khí. Chúng ta là Lăng Tiêu phái đệ tử. Một cái Lăng Tiêu phái đệ tử mở lời nói. Là Lăng Tiêu phái đệ tử. Bọn hắn tới làm gì? Phía dưới Tiết Đạo đều hoảng loạn rồi. Người tên, cây có bóng. Lăng Tiêu phái là phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong thứ nhất lớn thực lực. Một đám nho nhỏ Tiết Đạo. Tự nhiên là hoảng sợ không hiểu. Ồ, ha ha ha. Nguyên lai là Lăng Tiêu phái cao túc. Thất kính thất kính. Người kia y nguyên vừa cười vừa nói. Vương thần nhìn thoáng qua người nói chuyện. 40-50 tuổi dáng vẻ. Lưng hùm vai gấu. Đầy người hung hãn khí tức. Mặt chữ điền khoát miệng. Không giận tự uy. Là linh hải 7 tầng võ giả. Đây chính là Kinh Thiên Tiết Đạo Đoàn thủ lĩnh. Diệp Kinh Thiên. Hắn lại bốn phía nhìn một chút. Không có phát hiện Hấp Huyết Đồ Phu tung tích. Hơi có chút nhíu mày. Phi. Cẩu vật. Lão tử là đến tiêu diệt các ngươi Kinh Thiên Tiết Đạo Đoàn. Thúc thủ chịu trói đi. Một cái Lăng Tiêu phái đệ tử. Bễ nghễ thiên hạ. Khinh thường nói. Tiêu diệt chúng ta. Một đám Tiết Đạo động dung. Nghe vậy càng thêm hoảng sợ. Vị công tử này. Cớ gì muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta tự hỏi. Xưa nay không dám trêu chọc quý phái đệ tử. Chính là cùng quý phái đệ tử gặp nhau. Cũng là xa xa lách qua. Nhưng cho tới bây giờ không dám mạo hiểm phạm thiên uy nha. Còn xin chư vị dơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho chúng ta đi. Diệp Kinh Thiên thần sắc biến đổi. Trịnh trọng ôm quyền nói. Bớt nói nhiều lời. Giết. Một tên cũng không để lại. Lưu Trang vỗ bên hông chữ vật mang. Một cây trường thương màu bạc nơi tay. Tay hắn xách trường thương. Đối phía dưới Diệp Kinh Thiên giết tới. Giết. Hoàng Thiên Hổ bọn người Lăng Tiêu phái đệ tử cũng đều giết tới. Đại phái đệ tử không dậy nổi. Các huynh đệ, giết mấy cái này con thỏ nhỏ con non. Bắt bọn hắn máu tươi nhắm rượu uống. Một cái có huyết tính Tiết Đạo quát to. Thật coi ta Diệp Kinh Thiên là bùn nạn không thành. Các huynh đệ, giết cho ta. Diệp Kinh Thiên nói chuyện đồng thời. Cũng rút ra một thanh hai tay trường đao. Đón nhận Lưu Trang. Giết giết giết. Tiếng la giết chấn thiên. Một đám Tiết Đạo cũng nhao nhao rút ra binh khí. Bọn hắn những này Tiết Đạo. Vốn chính là tại trên vết đao sinh hoạt người. Biết Lăng Tiêu phái đệ tử sẽ không đối với mình nhân từ. Bởi vậy cũng đều chuẩn bị buông tay mở giết. Phanh phanh phanh. Song phương lập tức giao cho lửa. Đại chiến bộc phát. Vừa mới tiếp xúc. Liền có mảng lớn Tiết Đạo đẫm máu. Bọn hắn mặc dù nhiều người. Nhưng là phần lớn người đều là thối cốt cảnh võ giả. Mà Lăng Tiêu phái đệ tử. Vô luận là tu vi. Chiến kỹ đều là tuyệt thế cường đại. Tự nhiên không phải đám người ô hợp này có thể ngăn cản. Thế lực lớn đệ tử sao? Ta ghét nhất chính là thế lực lớn đệ tử. Giết. Một tên cũng không để lại. Một cái khó nghe thanh âm ở trong thành vang lên. Thanh âm mang theo băng lãnh. Phệ huyết hương vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.